toàn chức pháp sư dị bản, chương 1379, hắc ám sa đọa đế hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Bạch cùng Tương Tiểu Nhữ chạy vội rời đi ngoại quan, nội tâm của bọn hắn lại thật lâu không có cách nào bình tĩnh. Thế gian không có khả năng hoàn toàn tinh khiết giống sa đọa đế hoàng, sinh vật như vậy nhất định sẽ hiện lên. Nhưng đáng sợ hơn cả là, bọn chúng có viện thủ cực mạnh, những cái ung nhọt cứ thế hợp tác lại cùng một chỗ với nhau. Hắc ám vị diện sa đọa đế hoàng làm sao cũng lại xuất hiện ở đây, quá vô lý. Chúng ta mắc bẫy rồi, Mục Bạch gàn giọng nói với Tương Tiểu Nhữ. Bất cứ ai muốn đặt chân tới siêu duy vị diện đều thông qua thần mẫu cổng duyệt. Nó có thể đặt chân đến, nói rõ đó là thần mẫu cho phép. Tương Tiểu Như nói, Mục Bạch chỉ là nắm tay nàng, tiếp tục vùn vụt hướng vạn dặm thiên vực bên trong di chuyển thật nhanh. Sau lưng là một cái hắc ám đế hoàng mất trí, có trời mới biết hắc ám đế hoàng mất trí có thể làm ra những gì. Từ khi thần mẫu gặp nạn, siêu duy vị diện quá khứ là tuyệt đối phản đối hắc ám đế hoàng thăm viếng tồn tại, hiện nay lại bỏ mặc hắc ám đế hoàng ung dung ghé thăm, thậm chí mang theo một chút ủng hộ đến đỡ, đây mới là Mục Bạch nhất nhất không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận. Thiên đạo thần mẫu cùng những cái kia tai mắt chúa tể quản hạt thế giới chẳng lẽ nhìn không rõ những thứ này sao? Quá khứ, Mục Bạch đối với siêu duy vị diện văn minh tu hành một mực rất công nhận, vô luận là thương linh sinh vật đối với thần mẫu có cực cao thờ phụng cùng cung kính, hay là ở thế giới phân chia đa cực mỗi một vị thiên đạo đế hoàng quản hạt đều đi đến không sai, về sau về lâu về dài, bắt đầu từ triều ca, xã hội chuyển mình, từ cường giả vi tôn đi đến pháp gia thể chế tam giáo tề tụ, bách gia chư tử chung tay xây dựng quy tắc. Có thể nói, thần mẫu tầm nhìn tin tưởng những vị thiên đạo đế hoàng của mình đều là tuyệt vời. Nhưng việc hắc ám đế hoàng, càng là sa đọa đế hoàng của hắc ám vị diện ghé thăm, này để Mục Bạch choáng váng. Nàng là mắt đều bị mù sao? Làm sao có thể cho phép nó đặt chân đến miền đất thánh hiền này? Mục Bạch mặc dù trong lòng có ngập trời chi nộ, nhưng cũng vẫn là đè ép xuống. Có khi nào, đây liên quan đến dạ du thần không? Tương Tiểu Nhữ vội vàng nói ra suy nghĩ của mình. Có thể, việc này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, chẳng trách thời gian gần đây triều ca liên tiếp xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái. Đối phương thủ đoạn cao như vậy, có thể dùng hắc thần thương để thôn phệ ở ngoài thiên đô vạn dặm biên ngoại thương linh sinh sinh vật, đây là muốn đánh trống thổi kèn, lại ông ta ở bụi này. Này nói rõ, phía sau lại có thế lực đang ủng hộ. Hoặc là hợp tác bắt tay làm chuyện xấu. Hắc ám sa đọa đế hoàng mất trí, dễ có thể bị dạ du thần túm cái quần. Thời gian gần đây đại đa số sông ngòi thác nước đều bị hắc ám vật chất ô nhiễm, mùa màng ruộng đất thì bị trọc khí đen bao phủ, rất nhiều canh tác đất bị xâm nhiễm độc hại, dê bò cừu thì bị nhuộm đen. Thượng nguồn là vị này hắc ám sa đọa đế hoàng gây ra. Nhưng Mục Bạch không phải ngốc, phía ngoài gây ra động tĩnh lớn như thế, chắc chắn là vì muốn thu hút sự chú ý của người bên trong, gây sao nhãng, đặc biệt là sao nhãng cho Hạo Nhiên Sở Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này mang ý nghĩa cũng hoặc là từ ngay từ đầu cái này ngàn vạn dặm thiên đô bên trong triều ca liền ẩn giấu rất nhiều người phá vỡ quy cũ, bọn hắn một mực chờ đợi đợi dạ du thần cường thế phát lệnh tổng động viên cũng sẽ sửa đổi toàn bộ triều ca xu thế. Nhất định là sớm có dự mưu, tứ phương hưởng ứng cũng tuyệt không phải nhất thời dậy sóng. Sở Giang một khi rời đi khỏi triều ca để tìm kiếm hắc ám sa đọa đế hoàng cũng là lúc triều ca sẽ sập tiệm. Giờ này khắc này, hành tẩu tại phía ngoài thiên vực đang bay trở về, Mục Bạch cảm thấy một cỗ vô hình áp bách. Thật giống như ban đầu ở U Minh thần tộc kỳ ma thánh phủ, tại vị đế hoàng nổi tiếng là hoa đà kia trong lòng bàn tay, trời cùng đất ngay tại thời khắc từ từ khép lại, thế gian tất cả thương linh đều còn đang mờ mịt chém giết tranh đoạt, thật tình không biết tai họa ngập đầu sắp đến, lại như quân cờ trong bàn cờ, tùy tiện theo ý người ta nói chết là sẽ chết. Hắc ám sa đọa đế hoàng gia hỏa này đáng sợ đến cực điểm. Mục Bạch cảm nhận lực lượng rất tốt, từ một lần kia tại hắc ám tinh đạo bên trong liếc thấy một con mắt, Mục Bạch liền có mãnh liệt như vậy trực giác. Hắn cảm thấy cái đồ tể hắc ám sa đọa đế hoàng này đã là rất tiệm cận đến chúa tể kỳ ma thánh trình độ rồi, thậm chí đây chỉ là một góc băng sơn chưa hề nhìn rõ nguyên thần. Hiện tại chạy xa như vậy có thể loại cảm giác này không giảm chút nào. Không ổn rồi, chúng ta chia nhau ra, ngươi có nhiều như vậy đồ đằng thú bảo hộ, từ nơi này trở về triều ca không còn bao xa, lấy ngươi tốc độ một mình là thừa sức. Đến triều ca sẽ an toàn, mau chóng hội tụ nhóm Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch dừng lại, trên bàn tay lấy ra bút vĩ phượng. Không, đi thì cùng đi, Mục Bạch ngươi không, Tương Tiểu Nhữ gào giọng lên như là định nói tiếp cái gì đó. Bất quá, Mục Bạch ý niệm vẽ thần tốc không đến một giây đã vẽ ra mênh mông trùng điệp thảo nguyên không gian. Trong chốc lát, vốn là gần ngay trước mắt, Mục Bạch bỗng đã xa tận chân trời, thảo nguyên bạt ngàn, để cho Tương Tiểu Như có một loại vĩnh viễn cũng không thể theo kịp bước chân của Mục Bạch nữa. Người khôn hồn thì trở về an toàn cho bà. Tương Tiểu Như hít sâu một hơi, quát mắng lớn. Một trận quát xong, nàng lập tức xoay người tiếp tục di chuyển hướng về Triều Ca. Mục Bạch đi hướng ngược lại, tiến tới một phương hắc sơn trước mặt thăm dò. Tại Mục Bạch cẩn thận kiểm tra manh mối, muốn kiểm tra xem cái kia đại lượng hắc ám vật chất là của vị đế hoàng đỉnh đỉnh đại danh nào. Tiểu tử, người ở chỗ này tới tới lui lui mấy lần, thật cho là chúng ta những người này là mắt mờ, không phát hiện được ngươi tồn tại sao? Bỗng nhiên, một cái thanh âm khàn khàn truyền tới. Mục Bạch còn tại phụ cận quan sát, không nghĩ tới mình đã bại lộ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi tới. Mấy vị đang bảo vệ cái gì đâu? Mục Bạch hỏi, biết bên trong là cái gì, mệnh của ngươi liền không có, nhìn ngươi tuổi nhỏ vô tri, cho ngươi một cơ hội, cốt ngay lập tức cách chúng ta ngàn dặm thần thức phạm vi, còn bồi tại nơi này chắc chắn diệt sát ngươi. Vị kia khàn khàn thú hồn sư nói ra. Mục Bạch nghe chút lập tức nghiêm mặt xuống dưới. Rất lâu rồi không có nhìn thấy kiêu căng như thế người. Mình bây giờ tu vi đặt ở toàn bộ siêu duy cũng không tính là thấp, đám gia hỏa này hiển nhiên là không có đem chính mình Hoa Đà thánh nhân danh phận để vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chật cũng đúng, tuyệt đại bộ phận thời gian, đây không phải thế giới ma pháp, không có truyền thông chụp hình đăng báo đăng lên mạng xã hội hành vi nổi tiếng bao trùm cái thể loại kia, càng là siêu duy vị diện lớn gấp ngàn lần vạn lần thế giới ma pháp, căn bản tin tức thường thường sẽ không thể lây lan xa như vậy. Giống như Mạc Phàm Hàn Hải thầm tước tai tiếng đại ma đầu ngập trời, không ai không biết. Nhưng người ta biết cũng chỉ là tai tiếng, chẳng mấy ai biết rõ mặt mũi phương tiện. Nếu mấy vị lão tạp ma uy hiếp ta như vậy, ta lại càng hiếu kỳ các ngươi ở bên trong tiến hành cái gì tà ma yêu thuật. Các ngươi đây là phản loạn giả quy hàng hắc ám để bán đứng thế đạo này sao? Mục Bạch nói đến đây lời nói, trực tiếp khai thác xông vào. Động thủ, cái kia khàn khàn lão đạo cũng không nói nhảm, trực tiếp đối với mặt khác mấy tên thú hồn sư liên thủ ra tín hiệu rồi cùng xông lên, cách chương.